Đức Phật Gautama xuất hiện trên thế gian. Đức Phật Gautama xuất hiện trên thế gian vào đúng ngày rằm tháng 4 âm lịch tại cội Đại Bồ Đề trong khu rừng Uruvela, nay gọi là Bodh Gaya, Bihar, Ấn Độ. Ngày rằm tháng 6, Đức Phật Gautama ngự đến khu rừng phóng sinh nai gọi là Isipatana, thuyết bài kinh Kinh Chuyển Pháp Luân, lần đầu tiên tế độ nhóm 5 tỳ khưu: ngài trưởng lão Konanna, ngài Vappa, ngài Patiya, ngài Mahanama và ngài Asasi. Sau khi Đức Phật thuyết bài kinh Chuyển Pháp Luân xong, ngài trưởng lão Konanna là vị đầu tiên chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh nhập lưu đầu tiên trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Ngài trưởng lão Anasi Konanna xin Đức Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ khưu. Đức Phật cho phép ngài trưởng lão Anasi Konanna xuất gia trở thành tỳ khưu theo cách gọi Ebi Bhikkhu. Như vậy, ngài trưởng lão Anasi Konanna là vị tỳ khưu đầu tiên trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Đồng thời Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo lần đầu tiên đầy đủ trọn vẹn xuất hiện trên thế gian đúng vào ngày rằm tháng 6 âm lịch. Ngày 16 tháng 6, Đức Phật nhập hạ thứ nhất 3 tháng mùa mưa tại khu rừng phóng sinh nai gọi là Isipatana cùng với nhóm 5 tỳ khưu. Vào ngày hôm ấy, ngài Đại Đức Pháp Ba trở thành bậc thánh nhập lưu và được phép xuất gia trở thành tỳ khưu theo cách gọi Ehi Bhikkhu. Ngày 17 tháng 6, ngài Đại Đức Patiya trở thành bậc thánh nhập lưu và được phép xuất gia trở thành tỳ khưu theo cách gọi Ehi Bhikkhu. Ngày 18 tháng 6, ngài Đại Đức Mahanama trở thành bậc thánh nhập lưu và được phép xuất gia trở thành tỳ khưu theo cách gọi Ebi Bhikkhu. Ngày 19 tháng 6, ngài Đại Đức Asasi trở thành bậc thánh nhập lưu và được phép xuất gia trở thành tỳ khưu theo cách gọi Ehi Bhikkhu. Ngày 20 tháng 6, Đức Phật thuyết bài kinh Kinh Trạng Thái Vô Ngã để tế độ nhóm 5 tỳ khưu đều trở thành bậc thánh A-ra-hán cao thượng trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Hạ đầu tiên, Đức Phật cùng nhóm 5 tỳ khưu an cư nhập hạ suốt 3 tháng mùa mưa tại khu rừng Isipatana. Sau 3 tháng mùa mưa, Đức Phật ngự đến khu rừng Uruvela. Nơi đây có 3 anh em Kassapa, đều là những vị đạo trưởng. Ngài Uruvela Kassapa có nhóm đệ tử 500 vị đạo sĩ. Ngài Nadi Kassapa có nhóm đệ tử 300 vị đạo sĩ. Ngài Gaya Kassapa có nhóm đệ tử 200 vị đạo sĩ. Đức Phật thuyết bài kinh Aditta Pariyaya Sutta tế độ 3 anh em Kassapa và nhóm đệ tử gồm có 1.000 đạo sĩ đều trở thành bậc thánh A-ra-hán, rồi được Đức Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ khưu theo cách gọi Eta Bhikkhavo. Sau đó Đức Phật cùng nhóm đệ tử ngự đến kinh thành Rasagaha vào ngày mùng 1 tháng Giêng. Tu sĩ Upatissa gặp ngài Đại Đức Asasi. Khi ấy tu sĩ Upatissa đi vào kinh thành Rasagaha, nhìn thấy ngài Đại Đức Asasi còn trẻ đang đi khất thực với cử chỉ khu thúc lục căn thanh tịnh. Tu sĩ Upatissa phát sinh đức tin trong sạch nơi ngài Đại Đức Asasi nên đi theo hộ độ ngài. Sau khi ngài độ vật thực xong, tu sĩ Upatissa thành kính đảnh lễ, chắp tay bạch rằng: kính bạch ngài, lục căn của ngài thanh tịnh, gương mặt của ngài trong sáng, thật đáng tôn kính. Kính bạch ngài, ngài xuất gia với đức tôn sư nào? Đức tôn sư của ngài là bậc nào? Ngài hài lòng hoan hỷ chánh pháp đức tôn sư nào? Ngài Đại Đức Asasi đáp rằng: này hiền giả, tôi xuất gia với Đức Phật Gautama. Ngài xuất thân từ dòng dõi Sakya. Tôi hài lòng hoan hỷ trong giáo pháp của vị tôn sư của tôi là Đức Phật Gautama. Tu sĩ Upatissa bạch hỏi tiếp rằng: Kính bạch Ngài, giáo pháp của Đức Phật Gautama, Đức tu sư của Ngài thuyết pháp giảng dạy như thế nào? Kính xin Ngài thuyết dạy cho tôi nghe pháp ấy. Này hiền giả, giáo pháp của Đức Phật Gautama rộng lớn mênh mông, vô cùng sâu sắc và tế nhị. Tôi là vị tỳ khưu trẻ mới xuất gia, chưa hiểu biết nhiều, tôi chỉ có thể chỉ dạy tóm tắt ngắn gọn mà thôi. Kính bạch Ngài, bần đạo tên là Upatissa, kính xin Ngài thuyết pháp giảng dạy, dù nhiều dù ít cũng tốt đối với bần đạo. Ngài Đại Đức Asashi thuyết bài kệ rằng: Này hiền giả, những pháp ngũ uẩn nào là pháp khổ để đều sinh từ tham ái. Nhân sinh khổ đế ấy, Đức Phật thuyết dạy tham ái. Nhân sinh khổ đế ấy và thuyết dạy niết bàn diệt tham ái. Nhân sinh khổ đế ấy, Đức Phật Gautama, bậc đại sa môn thường thuyết dạy chân lý tứ thánh đế như vậy. Trong khi lắng nghe Ngài Đại Đức Asashi thuyết bài kệ tóm tắt về chân lý tứ thánh đế gồm có 4 câu: vốn là vị Bồ Tát đại nhất tối thượng thanh văn, có trí tuệ xuất sắc bậc nhất. Vừa nghe 2 câu đầu của bài kệ, tu sĩ Utatissa đã chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh nhập lưu trong giáo pháp của Đức Phật Gautama ngay tại nơi ấy. Tu sĩ Upatissa hoan hỷ thành kính đảnh lễ dưới 2 bàn chân của Ngài Asashi, chắp tay bạch rằng: Kính bạch Ngài Đại Đức, thầy của con, hiện nay Đức Thế Tôn đang ngự ở nơi nào, bạch thầy? Ngài Đại Đức Asashi dạy rằng: Này hiền giả, hiện giờ Đức Thế Tôn đang ngự tại ngôi chùa Veluvana gần kinh thành Rasagaha này. Kính bạch Ngài Đại Đức, thầy của con, kính thỉnh thầy trở về trước, còn con có một người bạn thân đang chờ đợi con phải về gặp bạn con, rồi chúng con sẽ đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn sau. Nhìn thấy tu sĩ Upatissa từ xa trở về, tu sĩ Kulita nhận biết chắc chắn bạn Upatissa đã gặp Đức Tôn Sư và đã chứng ngộ được pháp cao thượng rồi. Tu sĩ Kulita ra đón bạn Upatissa, bèn hỏi rằng: Này bạn Upatissa thân mến, bạn đã gặp Đức Tôn Sư và đã chứng ngộ niết bàn, pháp giải thoát khổ rồi, có phải không? Này bạn Kulita, phải, tôi đã gặp Tôn Sư và đã chứng ngộ niết bàn, pháp giải thoát khổ rồi. Xin bạn hãy nghe tôi thuật lại chuyện tôi đã tìm gặp vị thầy, Ngài Đại Đức Asashi. Ngài Đại Đức đã thuyết dạy bài kệ tóm tắt về chân lý tứ thánh đế. Tôi đã nghe bài kệ ấy, rồi chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh nhập lưu. Này bạn Kulita, bạn hãy lắng nghe tôi thuyết lại bài kệ ấy. Sau khi lắng nghe tu sĩ Upatissa thuyết bài kệ xong, tu sĩ Kulita cũng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh nhập lưu ngay tại nơi ấy. Này bạn Upatissa, hiện nay Đức Thế Tôn của chúng ta đang ngự tại nơi nào? Này bạn Kulita, hiện nay Đức Thế Tôn của chúng ta đang ngự tại ngôi chùa Veluvana gần kinh thành Rasagaha này. Tu sĩ Upatissa và tu sĩ Kulita đi vào hầu vị đạo sư Sankaya bạch rằng: Kính bạch đạo sư, Đức Phật Gautama đã xuất hiện trên thế gian rồi. Hai con kính thỉnh đạo sư cùng với chúng con đến xin thọ giáo với Đức Phật Gautama. Hai vị đệ tử khẩn khoản 3 lần. Vị đạo sư Sankaya khăng khăng không chịu đi. Vị đạo sư hỏi rằng: Này hai con, trong đời này kẻ ngu có nhiều hay bậc trí có nhiều? Kính thưa đạo sư, trong đời này kẻ ngu có nhiều, còn bậc trí thì có ít. Này hai con, như vậy các bậc trí thì đến với Đức Phật Gautama đại trí, còn những người ngu thì đến với ta thiểu trí. Vậy các con hãy đi đến với Đức Phật Gautama, còn ta không đi đâu cả. Nghe vị đạo sư Sankaya nói khẳng định như vậy, Hai vị tu sĩ Uttatissa và Kulita xin phép từ giả vị đạo sư Sankaya ra đi, đến gặp nhóm bạn đồng môn 250 đệ tử của vị đạo sư, rồi thông báo cho họ biết Đức Phật Gautama đã xuất hiện trên thế gian. Hai huynh đệ họ sẽ đi đến hầu Đức Phật Gautama. Họ sẽ xin thọ giáo với Đức Phật Gautama. Nghe hai vị tu sĩ Upatissa và Kulita nói như vậy, nhóm 250 đệ tử của vị đạo sư Sankaya cùng xin đi theo đến hầu Đức Phật Gautama. Hai vị tối thượng thanh văn đệ tử của Đức Phật. Khi ấy, Đức Phật Gautama đang ngự ở giữa tứ chúng tại ngôi chùa Veluvana. Ngài dạy bảo chư tỳ khưu rằng: Này chư tỳ khưu, tu sĩ Upatissa và tu sĩ Kulita là hai người bạn thân thiết sẽ đến với Như Lai. Tu sĩ Upatissa sẽ là vị đệ nhất tối thượng thanh văn, đệ tử bên phải của Như Lai, và tu sĩ Kulita sẽ là vị đệ nhị tối thượng thanh văn đệ tử bên trái của Như Lai. Hai vị tu sĩ Upatissa và tu sĩ Kulita dẫn nhóm 250 đạo sĩ đến hầu đảnh lễ Đức Phật, bèn bạch rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, kính xin Đức Thế Tôn cho phép chúng con được xuất gia sa di và thọ tỳ khưu trong giáo pháp của Ngài. Xem xét về pháp hạnh ba la mật và hạnh nguyện của họ xong rồi, Đức Phật cho phép xuất gia theo cách gọi Ehi Bhikkhu Passampada. Đức Thế Tôn đưa bàn tay phải chỉ ngón trỏ truyền dạy rằng: Eta Bhikkhavo, này các con hãy đến với Như Lai. Các con đều trở thành tỳ khưu theo ý nguyện. Chánh pháp mà Như Lai đã thuyết giảng hoàn hảo phần đầu, phần giữa, phần cuối. Con hãy nên thực hành pháp hành cao thượng để chứng đắc A-ra-hán thánh đạo, A-ra-hán thánh quả và Niết Bàn, chấm dứt khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Sau khi Đức Thế Tôn truyền dạy vừa dứt lời, ngay khi ấy, hình tướng đạo sĩ của vị tu sĩ Uttatissa và tu sĩ Kulita cùng nhóm 250 đạo sĩ đều biến mất, trở thành tỳ khưu có đầy đủ 8 thước vật dụng của sa môn, được thành tựu do quả thần thông trang nghiêm như một vị đại đức có 60 tuổi hạ. Từ đó, tỳ khưu Upatissa được gọi là vị trưởng lão Sariputta, có nghĩa là con của bà mẹ Sari, và tỳ khưu Kulita được gọi là vị trưởng lão Mahamoggallana, có nghĩa là người con dòng dõi mẹ Moggali. Đức Phật thuyết pháp tế độ nhóm tỳ khưu ấy, tất cả 250 vị tỳ khưu đều chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc 4 thánh đạo, 4 thánh quả và Niết Bàn, trở thành bậc thánh A-ra-hán, chỉ trừ ngài trưởng lão Siraputta và ngài trưởng lão Mahamoggallana chưa chứng đắc thành bậc thánh A-ra-hán. Sau khi xuất gia tỳ khưu được 7 ngày, ngài trưởng lão Mahamoggallana chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc từ Nhất Lai thánh đạo, Nhất Lai thánh quả cho đến A-ra-hán thánh đạo, A-ra-hán thánh quả và Niết Bàn, trở thành bậc thánh A-ra-hán cùng các phép thần thông vô cùng xuất sắc. Và sau khi xuất gia tỳ khưu được 15 ngày, ngài trưởng lão Sariputta chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc từ Nhất Lai thánh đạo, Nhất Lai thánh quả cho đến A-ra-hán thánh đạo, A-ra-hán thánh quả và Niết Bàn, trở thành bậc thánh A-ra-hán cùng với các trí tuệ vô cùng sâu sắc. Vào ngày rằm tháng Giêng, ngày đại hội tăng chúng lần đầu tiên gồm có 1.250 vị thánh A-ra-hán tại ngôi chùa Veluvana gần kinh thành Rasagaha. Khi ấy, Đức Phật thuyết về Ovadapatimokkha, tuyên dương ngôi vị tối thượng thanh văn. Một thổi nọ, Đức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa Setavana gần kinh thành Savatthi. Khi ấy, ngự giữa chư tỳ khưu tăng, Đức Thế Tôn truyền dạy rằng: Này chư tỳ khưu, Siddhibuddha là bậc thánh tối thượng thanh văn đệ tử bên phải, có đại trí tuệ xuất sắc bậc nhất trong hàng thanh văn đệ tử của Như Lai. Này chư tỳ khưu, Mahamoggallana là bậc thánh tối thượng thanh văn đệ tử bên trái, có các phép thần thông xuất sắc bậc nhất trong hàng thanh văn đệ tử của Như Lai. Ngài đại trưởng lão Sariputta là bậc thánh đệ nhất tối thượng thanh văn bên phải, có đại trí tuệ xuất sắc bậc nhất trong hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật Gautama, đúng theo ý nguyện của Ngài mà Đức Phật Anumandasi quá khứ đã thọ ký. Ngài đại trưởng lão Mahamoggallana là bậc thánh đệ nhị tối thượng thanh văn bên trái, có các phép thần thông xuất sắc bậc nhất trong hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật Gautama, đúng theo ý nguyện của Ngài mà Đức Phật Anumandasi quá khứ đã thọ ký. Đó là sự thành tựu của 10 pháp hạnh ba la mật bậc hạ mà hai Ngài đã thực hành đầy đủ trọn vẹn suốt một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất kể từ Đức Phật Anumandasi cho đến Đức Phật Gautama. Vị Bồ Tát Đại Thanh Văn Giác như thế nào? Khi Đức Phật Chánh Đẳng Giác nào đã xuất hiện trên thế gian, vị Bồ Tát Thanh Văn là bậc đã tích lũy các pháp hạnh ba la mật từ những tiền kiếp trong quá khứ đến hầu đảnh lễ Đức Phật Chánh Đẳng Giác ấy, rồi kính bạch với Đức Phật Chánh Đẳng Giác ấy về ý nguyện muốn trở thành vị Thánh A-ra-hán Đại Thanh Văn Giác có đức hạnh đặc biệt nào đó. Đức Phật Chánh Đẳng Giác xét thấy vị Bồ Tát Thanh Văn Giác ấy hội đủ hai pháp là: một, Adhikara, đã từng tích lũy các pháp hạnh ba la mật đặc biệt có nhiều oai lực; hai, Chandata, nguyện vọng tha thiết muốn trở thành bậc thánh A-ra-hán Đại Thanh Văn Giác trong thời vị lai. Đức Phật Chánh Đẳng Giác ấy thọ ký xác định thời gian còn lại 100.000 đại kiếp trái đất nữa, vị Bồ Tát ấy sẽ trở thành vị Thánh Đại Thanh Văn đệ tử của Đức Phật Chánh Đẳng Giác có danh hiệu như vậy, sẽ xuất hiện trên thế gian trong thời vị lai. Sau khi Đức Phật đã thọ ký xác định như vậy, vị Bồ Tát Thanh Văn Giác ấy trở thành vị Bồ Tát Đại Thanh Văn Giác cố định, tiếp tục thực hành 10 pháp hạnh ba la mật bậc hạ suốt 100.000 đại kiếp trái đất để cho được đầy đủ trọn vẹn. Đến kiếp chót của vị Bồ Tát Đại Thanh Văn ấy chắc chắn sinh làm người nam, đúng vào thời kỳ Đức Phật Chánh Đẳng Giác có danh hiệu như vậy xuất hiện trên thế gian, đúng theo lời thọ ký của Đức Phật Chánh Đẳng Giác trong quá khứ ấy. Vị Bồ Tát Đại Thanh Văn ấy đến hầu đảnh lễ Đức Phật Chánh Đẳng Giác ấy, kính xin Ngài cho phép xuất gia trở thành tỳ khưu trong giáo pháp của Ngài, lắng nghe chánh pháp của Ngài, rồi thực hành pháp hành thiền tuệ dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não, mọi tham ái không dư sót, trở thành bậc thánh A-ra-hán. Bậc thánh A-ra-hán ấy là bậc thánh Đại Thanh Văn đệ tử của Đức Phật Chánh Đẳng Giác ấy, đúng theo lời thọ ký của Đức Phật Chánh Đẳng Giác quá khứ. Nhân dịp hội họp chư tỳ khưu tăng, Đức Phật Chánh Đẳng Giác ấy tuyên dương đức hạnh bậc thánh A-ra-hán Đại Thanh Văn đệ tử ấy. Đức Phật Gautama có 80 vị Đại Thanh Văn đệ tử, 80 vị Thánh Đại Thanh Văn Giác, 40 vị Thánh A-ra-hán bên phải Đức Phật. 1. Ngài Sariputta. 2. Ngài Anasikondana. 3. Ngài Vappa. 4. Ngài Baddhiya. 5. Ngài Mahanama. 6. Ngài Asari. 7. Ngài Nalaka. 8. Ngài Yasa. 9. Ngài Vimala. 10. Ngài Subahu. 11. Ngài Punaji. 12. Ngài Gavampati. 13. Ngài Uruvelakasapa. 14. Ngài Nadikasapa. 15. Ngài Gajakasapa. 16. Ngài Mahakasapa. 17. Ngài Mahakatkayana. 18. Ngài Mahakothita. 19. Ngài Mahakapina. 20. Ngài Mahakunda. 21. Ngài Anuruddha. 22. Ngài Kankavaravata. 23. Ngài Ananda. 24. Ngài Nandaka. 25. Ngài Bhagu. 26. Ngài Nandiya. 27. Ngài Kimila. 28. Ngài Bhatija. 29. Ngài Trahula. 30. Ngài Sivali. 31. Ngài Upali. 32. Ngài Dapa. 33. Ngài Upasina. 34. Ngài Mahapuna. 35. Ngài Kulapuna. 36. Ngài Sonakutikana. 37. Ngài Sonakolivisa. 38. Ngài Radha. 39. Ngài Suhuti. 40. Ngài Kadiravani Yarevata. 40 vị thánh A-ra-hán bên trái Đức Phật. 1. Ngài Mahamogalana. 2. Ngài Angulimala. 3. Ngài Vakali. 4. Ngài Kaludaji. 5. Ngài Mahaudaji. 6. Ngài Pilidavaccha. 7. Ngài Sopita. 8. Ngài Kumarakassapa. 9. Ngài Ratthapala. 10. Ngài Vanshisa. 11. Ngài Sapiya. 12. Ngài Sila. 13. Ngài Upavana. 14. Ngài Megiya. 15. Ngài Sagata. 16. Ngài Najita. 17. Ngài Lakundaka Badiya. 18. Ngài Bindolaba Ravaja. 19. Ngài Mahapanthaka. 20. Ngài Kulapanthaka. 21. Ngài Bakula. 22. Ngài Kundahana. 23. Ngài Darusiriya. 24. Ngài Yasuja. 25. Ngài Ajita. 26. Ngài Tissamettiya. 27. Ngài Punaka. 28. Ngài Metagu. 29. Ngài Dotaka. 30. Ngài Upasiva. 31. Ngài Nanda. 32. Ngài Himaka. 33. Ngài Todiya. 34. Ngài Kappa. 35. Ngài Satukamni. 36. Ngài Barabuddha. 37. Ngài Udaya. 38. Ngài Pusala. 39. Ngài Pinsiya. 40. Ngài Mukarasa. Trong 80 vị thánh A-ra-hán đại thanh văn đệ tử của Đức Phật Gotama, Ngài Đại trưởng lão Anasi Kondana là bậc đã chứng ngộ chân lý tứ thánh đế đầu tiên, trở thành bậc thánh đại thanh văn đệ tử đầu tiên trong giáo pháp của Đức Phật Gotama, cũng là vị tỳ khưu đầu tiên có tuổi hạ cao bậc nhất trong các hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật Gotama. Tiền kiếp và kiếp chót của Ngài Đại trưởng lão Anasi Kondana. Tiền kiếp của Ngài Đại trưởng lão Anasi Kondana. Trong thời kỳ Đức Phật Padumuttara xuất hiện trên thế gian, khi ấy tiền kiếp của Ngài Đại trưởng lão Anasi Kondana là một đại phú hộ trong kinh thành Hamsavati. Đức Phật Padumutta cùng với 100.000 chư tỳ khưu tăng ngự đến kinh thành Hamsavati. Ông đại phú hộ cùng dân chúng trong kinh thành lũ lượt kéo nhau đến lễ bái cúng dường Đức Phật Padumutta, rồi nghe Ngài thuyết pháp. Một hôm, Đức Phật Padumutta thuyết pháp tế độ dân chúng trong kinh thành Hamsavati. Giữa hội chúng, Đức Phật Padumutta tuyên dương một tỳ khưu chứng ngộ chân lý tứ thánh đế đầu tiên, trở thành vị thánh đại thanh văn đệ tử đầu tiên trong giáo pháp của Ngài, cũng là vị tỳ khưu đầu tiên có tuổi hạ cao bậc nhất trong các hàng thanh văn đệ tử của Ngài. Khi ấy, ông đại phú hộ tiền kiếp của Ngài Đại trưởng lão Anasi Kondana ngồi nhìn thấy Ngài Đại trưởng lão đại thanh văn đệ tử ấy có những đức tính đặc biệt hơn các hàng thanh văn khác, nên suy nghĩ rằng Ngài Đại trưởng lão ấy thật là cao thượng. Ngài là bậc chứng ngộ chân lý tứ thánh đế đầu tiên, trở thành bậc thánh A-la-hán đại thanh văn đầu tiên trong giáo pháp của Đức Phật Padumutta. Ngài cũng là vị tỳ khưu đầu tiên có tuổi hạ cao bậc nhất trong hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật Padumuttara. Đối với ta, trong thời vị lai, Đức Phật chánh đẳng giác nào xuất hiện trên thế gian, ta cũng muốn sẽ trở thành vị thanh văn đệ tử chứng ngộ chân lý tứ thánh đế đầu tiên, sẽ trở thành bậc thánh đại thanh văn đầu tiên trong giáo pháp của Đức Phật chánh đẳng giác ấy. Ta cũng sẽ là vị tỳ khưu đầu tiên có tuổi hạ cao bậc nhất trong các hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật chánh đẳng giác ấy, như ngài đại trưởng lão đại thanh văn đệ tử của Đức Phật Padumuttara này thì cao thượng biết dường nào. Sau khi suy nghĩ như vậy, chờ Đức Phật thuyết pháp xong, ông đại phú hộ ấy đảnh lễ Đức Phật Padumuttara bạch rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, kính thỉnh Đức Thế Tôn cùng với 100.000 chư đại đức tăng sáng ngày mai ngự đến tư thất của con để cho con làm phước thiện bố thí cúng dường vật thực. Đức Phật Padumuttara nhận lời bằng cách im lặng. Biết Đức Phật Padumuttara đã nhận lời, ông đại phú hộ đảnh lễ Đức Phật rồi xin phép trở về nhà. Về đến nhà, ông đại phú hộ truyền bảo các gia nhân chuẩn bị trang hoàng lộng lẫy chỗ ngồi của Đức Phật Padumuttara cùng 100.000 chư đại đức tăng thật trang nghiêm tôn kính, chuẩn bị sẵn sàng các vật thực ngon lành. Đêm đã qua, sáng ngày hôm ấy, ông đại phú hộ đến kính thỉnh Đức Phật Padumuttara cùng với 100.000 chư đại đức tăng ngự đến tư thất của ông. Ông đại phú hộ tự tay thành kính cúng dường những món vật thực ngon lành đến Đức Phật Padumuttara và 100.000 chư đại đức tăng. Sau khi Đức Phật Padumuttara cùng chư đại đức tăng đã thọ thực xong, ông đại phú hộ thành kính dâng bộ tam mi giải tốt đặc biệt đặt dưới hai bàn chân của Đức Phật Padumuttara. Ông đại phú hộ làm phước thiện bố thí cúng dường như vậy suốt 7 ngày. Đến ngày thứ 7, ông đại phú hộ thành kính tự tay dâng cúng dường món vật thực ngon lành đến Đức Phật Padumuttara và chư đại đức tăng. Đức Phật cùng chư đại đức tăng đã thọ thực xong, ông đại phú hộ thành kính dâng bộ tam mi giải tốt đặc biệt đặt dưới hai bàn chân của Đức Phật Padumuttara và chư đại đức tăng mỗi vị một bộ tam mi giải tốt như vậy. Sau khi làm phước thiện đại bố thí cúng dường xong, ông đại phú hộ đến đảnh lễ dưới chân Đức Phật Padumuttara rồi chắp hai tay bạch rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, suốt 7 ngày qua con đã thành kính làm phước thiện đại bố thí cúng dường đến Đức Thế Tôn cùng chư đại đức tăng. Do nhờ phước thiện thanh cao này, con chỉ có ý nguyện mong ước trong thời vị lai, Đức Phật chánh đẳng giác nào xuất hiện trên thế gian, khi ngài thuyết pháp lần đầu tiên tế độ chúng sinh, thì con sẽ làm vị tu sĩ vừa nghe chánh pháp xong liền chứng ngộ chân lý tứ thánh đế đầu tiên, trở thành bậc thánh đại thanh văn đầu tiên trong giáo pháp của Đức Phật chánh đẳng giác ấy. Con cũng sẽ là vị tỳ khưu đầu tiên có tuổi hạ cao nhất trong hàng thanh văn của Đức Phật chánh đẳng giác ấy mà thôi. Như vị tỳ khưu chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, trở thành vị thánh đại thanh văn đệ tử đầu tiên trong giáo pháp của ngài, cũng là vị tỳ khưu đầu tiên có tuổi hạ cao bậc nhất trong các hàng thanh văn đệ tử của ngài. Ngoài ra, con không cầu mong gì khác, bạch ngài.